Thưa quý vị, hôm nay Lương Mỹ Linh xin được sơ lược cùng với quý vị về phong trào canh tân đặc sủng để chúng ta có thể hiểu rõ hơn về những cái lợi ích tâm linh qua những hiện tượng huyền bí mà phong trào này mang đến cho tín đồ. Canh tân đặc sủng là một phong trào ở bên Công giáo, nhưng mà thực tế thì lại không có xuất phát, không có khởi đầu từ bên Công giáo. Phong trào này được gọi bằng nhiều cái tên gọi khác nhau lắm. Có người ta gọi là giáo phái canh tân đặc sủng, có người ta gọi là phong trào ngũ tuần, phong trào ân tứ, phong trào nói tiếng lạ, hoặc là phong trào canh tân đặc sủng. Có lẽ là cũng có một số người ta không hiểu rõ ý nghĩa của phong trào này. Cũng có những người ta vì không có cái đức tin, họ chưa chứng nghiệm được hồng ân của Chúa Thánh Thần, cho nên họ nghi kỵ và họ có vẻ như là có những cái sự chống đối với phong trào này. Như vậy thì bây giờ chúng ta hiểu canh tân đặc sủng là như thế nào. Chúng ta chia ra làm hai phần. Canh tân có nghĩa là cải thiện, làm mới lại, nhưng mà có thể nói là renew, làm cho tốt đẹp hơn. Đặc sủng có nghĩa là một ân huệ đặc biệt. Như vậy thì tóm gọn lại có nghĩa là đây là một ân huệ đặc biệt mà ơn trên ban xuống để giúp cho tín hữu canh tân lại đời sống của mình, cải thiện lại đời sống của mình, đạo cũng như đời, để làm sao xứng đáng với tình yêu của Thiên Chúa. Thì đó là ý nghĩa của phong trào canh tân đặc sủng. Thì nguyên nhân nào mà đưa đến phong trào canh tân đặc sủng? Chúng ta phải trở lại quá khứ với lịch sử. Ở trong Kinh Thánh có nói đến hiện tượng mà Chúa Thánh Thần đã đến với các tông đồ trong ngày lễ ngũ tuần. Linh xin được đọc để quý vị thấy ở đây. Ở trong Công vụ các sứ đồ có ghi chương 1 câu 4 và 5 có ghi rằng: một hôm khi đang dùng bữa với các tông đồ thì Chúa truyền cho các ông không được rời khỏi Jerusalem mà phải ở lại để đợi điều mà Chúa Cha đã hứa. Đó là ông Gioan sẽ được làm phép rửa bằng nước, còn các anh em sẽ được làm phép rửa trong Thánh Thần. Và sau đó cũng trong Công vụ các sứ đồ chương 2 câu 1 có ghi đến là cho đến khi ngày lễ ngũ tuần, khi mà mọi người đang tề tựu đông đủ ở một nơi, thì bỗng từ trời phát ra một tiếng động như là một tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả nhà nơi mà họ đang tụ họp. Và rồi họ thấy xuất hiện những hình lưỡi giống như là những lưỡi lửa tản ra và đậu xuống từng người một. Và ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần. Họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác tùy theo khả năng mà Thánh Thần ban cho. Thì qua đây chúng ta có thể hiểu được rằng khi mà ơn Chúa Thánh Thần đổ xuống thì họ được ban ơn ngôn ngữ. Ơn ngôn ngữ ở đây là những cái tiếng lạ, nhưng mà có khi giáo hội cho rằng đó là những cái tiếng ngoại quốc, cho nên khuyến khích các vị tu sĩ hãy học những thứ tiếng ngoại quốc để đi giao giảng phúc âm ở bên ngoài hội thánh. Và rồi qua đó có rất là nhiều phong trào được thành lập để mà cầu nguyện trong ơn của Chúa Thánh Thần. Người ta sử dụng cái chữ ngũ tuần ở trong cái tên gọi của phong trào với mục đích là để nhớ lại cái sự kiện nó đã xảy ra, như Kinh Thánh đã nói đó. Cái sự kiện nó xảy ra khi mà sau khi Chúa băng hà đó, thì Chúa đã trở lại để mà thực hiện cái phép lạ nói trên khi Chúa hứa với các tông đồ của Ngài. Ngày lễ ngũ tuần là ngày lễ kỷ niệm 5 tuần lễ sau khi Chúa Giê-xu ra đi. Và trong cái ngày lễ ngũ tuần đó thì các tông đồ của Ngài đã được chứng nghiệm cái phép lạ, khi họ được tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần và họ đã được ban cái ân điển ngôn ngữ đó. Nói rằng phong trào canh tân đặc sủng là của Công giáo, nhưng mà thực tế trong giáo hội Công giáo họ không có chấp nhận hiện tượng nói tiếng lạ. Họ cho rằng đó là những người phù thủy, đó là những cái tiếng nói của ma quỷ, và họ chống đối lại vấn đề này. Có đôi khi giáo hội còn đưa những người được ơn ngôn ngữ ra tòa và xử họ bằng cái chết. Cho đến khi mà Tin Lành được thành lập, thực tế ra thì nó rất là lạ là cái phong trào này nó lại là do Tin Lành bắt nguồn. Nói đến phong trào ngũ tuần thì chúng ta phải nói đến ngũ tuần cổ điển, tức là sự khởi đầu của phong trào ngũ tuần trước khi được gọi là phong trào canh tân đặc sủng của bên Công giáo. Tin Lành thì họ gọi là phong trào ngũ tuần hay là phong trào ân tứ. Vào đầu thế kỷ thứ 20, ở bên Texas, có một mục sư thuộc trường phái Methodist tên là ông Charles Parnham. Ông có giảng về Chúa Thánh Thần ở trong cộng đồng tin lành của ông ở bên Texas. Thì khi ông giảng với Chúa Thánh Thần như vậy và cầu nguyện với ơn Chúa Thánh Thần, thì những người giáo dân ở đó đã được tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần. Họ đã chứng nghiệm được phép lạ, và họ đã được ơn ngôn ngữ, họ đã được nói tiên tri, được chữa bệnh, và họ có những cái biểu hiện của ơn Chúa Thánh Thần ngay ở trên thân thể của họ. Và từ cái đó, nó giúp cho họ được cải thiện cái nội tâm một cách rất là rõ rệt. Và một người là một mục sư khác ở Los Angeles, đây là một mục sư da màu tên là ông Seymour. Ông ấy là người đã được chứng kiến cái sự canh tân nội tâm ở trong những người tín hữu, tin lành đó. Ông rất là kinh ngạc, và ông cũng đã về lại giáo hội của Los Angeles và cũng đã giảng về Chúa Thánh Thần. Và rồi cộng đồng của ông cũng nhận được ơn Chúa Thánh Thần như vậy, với một cái kết quả không ngờ được. Và chính ông này đã cổ vũ cho phong trào ngũ tuần cổ điển. Thế thì ngũ tuần cổ điển là cái gì? Chúng ta có thể hiểu được rằng trong ngũ tuần cổ điển thì gồm phải có hai phép rửa tội. Khi chúng ta được làm phép rửa tội, tiếng Việt gọi là báp têm hay là báp thai gì đó, thì chúng ta được rửa bằng nước, phải không ạ? Được, tức là khi mà được rửa bằng nước là chúng ta sám hối và được tha tội. Thế nhưng trong phong trào ngũ tuần cổ điển thì phải có một cái phép rửa khác, tức là phép rửa ở trong ơn của Chúa Thánh Thần. Và khi mà qua cái phép rửa này thì tín hữu sẽ nhận được ơn ngôn ngữ, tức là đi kèm theo phép rửa trong Chúa Thánh Thần, thì người đó phải có những biểu hiện của cái ơn ngôn ngữ nó xảy đến, tức là họ phải được nói tiếng lạ, hoặc là họ được nói tiên tri, hoặc là họ được trị bệnh, hoặc là họ có những cái biến chuyển, tức là những cái ấn chứng để cho thấy rằng Chúa Thánh Thần đang giáng xuống họ. Cái điều này nó gây ra một vài cái áp lực cho những người cũng được rửa trong phép Thánh Thần nhưng mà lại không nhận được ơn ngôn ngữ thì sao? Và chính vì cái điều này mà khi cái phong trào nó khởi phát ra, nó bắt đầu lan rộng, thì nó đã đưa đến một số cái tình trạng như là người ta lạm dụng, người ta thực thực giả giả, người ta pha trộn vào. Là bởi vì khi mà được phép rửa ở trong Chúa Thánh Thần thì người đó phải được ban ơn ngôn ngữ thì mới đúng là được phép rửa trong Chúa Thánh Thần. Thành ra là nếu một người tín hữu đó cũng chịu phép rửa trong Chúa Thánh Thần nhưng mà lại không được ban ơn ngôn ngữ thì có nghĩa là họ chưa được phép rửa trong Chúa Thánh Thần, và điều đó nó tạo nên cái áp lực để họ phải cố gắng hết sức, họ nói tiếng lạ được hay là họ phải tiên tri được. Và điều này đã làm cho họ đôi khi họ làm giả cái hiện tượng đó, hoặc là đôi khi họ bị áp lực tinh thần, họ trở nên kích động thái quá. Và chính vì những cái biểu hiện này nó đã là gây tổn hại cho phong trào ngũ tuần cổ điển, là bởi vì nó làm cho chúng ta thấy như là nó có vẻ như là cuồng tín vậy đó. Thành ra một số giáo hội khác lớn hơn, những giáo hội của tin lành khác, họ tẩy chay, họ không có chấp nhận cái phong trào ngũ tuần cổ điển. Nhưng mà đối với những tín hữu mà họ nhận được ơn Chúa Thánh Thần như vậy thì họ vẫn giữ cái niềm tin rất là vững chắc, và họ cải thiện cái đời sống của họ cho nó tốt hơn để xứng đáng là con cái của Chúa. Và như vậy đã có đến khoảng thời gian đó là đã có đến khoảng 12 triệu người tham gia vào phong trào ngũ tuần cổ điển. Thì ở đây chúng ta thấy rằng cái đó là chúng ta hiểu ngũ tuần cổ điển là gì. Rồi sau đó những cái năm khoảng chừng là cuối thập niên, tức là năm 1950, tức là giữa thập niên 1950, đầu thế kỷ thứ 20 đó, thì những cái cộng đồng tin lành khác lớn hơn, chẳng hạn như là Episcopal, Methodist hay là Presbyterian, những cái cộng đồng này họ bắt đầu cho phép. Trước đây thì họ chống, họ thấy là những cái trường hợp mà bị kích động thái quá như vậy đó là nó không có được coi như là xứng danh đó, họ chống đối lại. Nhưng mà sau này thì họ bắt đầu cởi mở hơn và họ cho phép cầu nguyện theo cái hoạt động như là của giáo hội ngũ tuần vậy đó. Thì những cái nghi thức cầu nguyện của giáo hội ngũ tuần Linh sẽ sơ lược lại trong cái phần thứ hai. Thì khi những cái giáo hội lớn hơn họ cho phép cầu nguyện như vậy thì tín hữu cũng nhận được ơn Chúa Thánh Thần đổ xuống. Và từ đó thì họ bắt đầu phát triển cái phong trào ngũ tuần. Tuy nhiên họ tỉnh tín hơn, họ không có đam mê một cách thái quá, họ vẫn trung thành với những cái lễ nghi của giáo hội của họ, và họ không có phải là vì cuồng tín mà đứng ra lập thành những cái giáo phái riêng. Để ở đây chúng ta thấy có một cái điểm khác biệt giữa phong trào ngũ tuần cổ điển và phong trào tân ngũ tuần, đó là phong trào tân ngũ tuần họ tỉnh tín hơn là phong trào ngũ tuần cổ điển. Họ biết kiểm soát những cái nói tóm lại là những cái hiện tượng huyền bí, những cái ơn cho thánh thần đổ xuống, họ biết kiểm soát hơn là để bị lạm dụng. Và đó là những cái mà Linh sơ lược với quý vị về phong trào ngũ tuần ở bên Tin Lành. Bây giờ chúng ta đi qua đến bên Thiên Chúa Giáo, Công Giáo. Cái phong trào canh tân đặc sủng, hay còn được gọi là canh tân trong Thánh Thần á, nó đến với Công Giáo sau Tin Lành, nhưng mà nó lại là một cái trào lưu phát triển rất là mạnh cho đến bây giờ trên toàn thế giới. Nó khởi đầu từ một nhóm sinh viên của một trường đại học ở gần Pittsburgh năm 1900, tức là cuối thập niên 60, tức là năm 1967. Đây là những sinh viên của đại học và cũng là những người tín hữu rất là thuần thành. Và họ cũng có những cái ưu tư về cái tình trạng phải nói rằng tâm linh hơi xuống dốc, suy đồi của giáo hội Công Giáo. Thì họ cũng thắc mắc là bây giờ đức tin không còn nữa, thì làm sao để chúng ta có thể chứng nghiệm được mà củng cố lại cái đức tin của mình. Thì họ mới dở Kinh Thánh ra họ đọc, cũng ở trong phần công vụ của các sứ đồ. Rồi khi mà họ đọc được cái quyển sách về thập giá và lưỡi gươm, thì họ mới nhận thấy được rằng tại sao những tín hữu bên Tin Lành họ lại được tràn ơn Chúa Thánh Thần và họ cải thiện đời sống của họ, đạo cũng như là đời tốt đẹp như vậy, trong khi đó các tín đồ của Công Giáo lại không nhận được cái ân sủng đó. Thì làm sao chúng ta có thể được tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần như vậy? Và khi mà đọc cái phần công vụ các sứ đồ như vậy, họ đem ra suy gẫm và rồi họ cầu nguyện theo cái nghi thức để xin Đức Chúa Thánh Thần xuống tụ họp lại với nhau, và họ cầu nguyện. Và rồi phép lạ đổ xuống, họ nhận được ơn Chúa Thánh Thần giống như là những người bên Tin Lành vậy. Và điều đó nó là một cái vấn đề chấn động đến tâm linh. Những người này họ thay đổi hoàn toàn cái nếp sống của họ, và họ đem tin mừng đi giao giảng khắp các cái trường đại học khác. Họ thay đổi cái đời sống của họ, họ cải thiện cho tốt hơn, và họ đi giao giảng cái phép lạ này, và nó đã tạo được một cái tiếng vang, một cái kết quả không thể ngờ được. Và rồi cái phong trào này nó lan rộng ra không những ở trường đại học, mà nó lan rộng ra trên toàn thế giới nữa. Tuy nhiên giáo hội vẫn nhất định coi như là phủ nhận cái phong trào này. Thế nhưng chính vì giáo hội phủ nhận cái phong trào này, cho rằng đó là tiếng nói của ma quỷ, đó là tiếng nói của những lời phù thủy. Nhưng mà rồi qua cái sự tiến hóa tâm linh của nhân loại, tới những cái thập niên sau đó, nhờ cái sự đóng góp của cộng đồng Vatican số 2, họ cởi mở hơn trong lĩnh vực tâm linh về cái vấn đề hiểu và làm sao thực hiện đúng lời Chúa để cái cuộc sống của mình làm sao xứng đáng là con của Chúa. Thì chính nhờ những cái sự coi như là cải thiện tốt đẹp ở trong cộng đồng Vatican số 2 như vậy, mà giáo hội mới bắt đầu để ý đến phong trào gọi là canh tân trong Thánh Thần. Và cái phong trào này cho đến cuối thập niên 60 thì nó đã lan rộng đến hơn 100 quốc gia với rất là nhiều triệu tín đồ Công Giáo được chứng nghiệm. Và chúng ta thấy là khởi nguồn từ các bạn trẻ, từ các sinh viên trẻ, cái phong trào này nó đã lan rộng ra rất là nhiều quốc gia với nhiều thành phần ở trong xã hội, nhiều chủng tộc và màu sắc làn da khác nhau, nhiều cái thành coi như là những cái thành gọi là từ những cái tầng lớp từ thấp cho đến cao, họ đều chứng nghiệm được cái phép lạ này. Phải nói rằng đây là một cái phong trào nó phát triển rất là rộng lớn và nó mạnh hơn bên Tin Lành nữa. Vào năm 1975, trong một cái dịp lễ mà Chúa Thánh Linh hiện xuống ở tại Roma, có đến hơn 10.000 tín đồ tham dự một cái buổi cầu nguyện. Tất cả những tín hữu đến từ các nơi trên thế giới, họ đến đền thờ Thánh Phêrô và dự một cái buổi cầu nguyện do Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục chủ tọa. Họ cầu nguyện theo một cái phương thức mới, và họ cuối cùng cũng đã được tràn đầy ơn Thánh Thần. Nguyên cả một cái đền thánh hôm đó là tràn ngập tiếng cầu nguyện bằng tiếng lạ. Và rồi cái hiện tượng này khi mà nó đến thì giáo hội đã phải đưa ra một cái lời chấp nhận qua cái lời coi như là cái lời tuyên bố của Đức Giáo Hoàng, đó là Phong trào cải cách thánh linh là một cơ may cho giáo hội và toàn cả thế giới. Thì nói tóm lại qua cái câu nói này là Đức Giáo Hoàng đã chấp nhận phong trào canh tân trong thánh thần mà trước đây giáo hội đã phủ nhận. Hiện nay thì có khoảng chừng hơn 220 quốc gia tham gia với hơn 120 triệu tín đồ công giáo. Họ tham gia vào chương trình của cái phong trào canh tân đặc sủng mà còn có một tên gọi là canh tân trong thánh thần. Bên cạnh đó thì giáo hội Tin Lành cũng có những cái nhóm lớn và nhỏ thành lập những phong trào thánh linh riêng của họ. Thì bây giờ chúng ta hiểu là canh tân trong thánh thần, cái ý nghĩa của nó là như thế nào? Canh tân trong thánh thần tức là khi chúng ta được làm phép rửa tội thì chúng ta đã có Chúa Thánh Thần là tác nhân ở trong phép rửa tội rồi. Tức là chúng ta đã được gieo cái mầm của Chúa Thánh Thần ở trong ta, chúng ta đã trở nên một với Chúa Giêsu rồi khi mà chúng ta chịu phép rửa tội. Như là Thánh Phaolô đã nói rằng chúng ta được dắt đến với Chúa Cha, chúng ta được dẫn dắt đến với Chúa Cha qua Đức Chúa Giêsu Kitô trong Chúa Thánh Thần. Như vậy khi mà các tín hữu chịu phép rửa tội là mọi người đều đã có Chúa Thánh Thần ở trong thân xác của mình. Thế nhưng đôi khi á, chúng ta quên đi cái điều đó. Nói tóm lại đơn giản như hội tâm linh học, tức là khi chúng ta chưa chứng nghiệm được phép lạ, đức tin của chúng ta chưa đủ mạnh. Các tín hữu của công giáo thì khi họ nhận được phép rửa tội xong và lớn lên, họ còn được thêm những cái phép khác như là phép thêm sức để mà họ học, họ hiểu lý đạo và cái trách nhiệm của một người Kitô hữu thuần thành và gương mẫu ở trong xã hội. Thế nhưng đôi khi người ta sao lãng đi cái trách nhiệm đó, người ta quên mất đi cái mầm tâm linh của Chúa Thánh Thần, nó ngủ quên ở trong con người. Cho nên khi mà họ nhận được ân sủng của Chúa Thánh Thần tràn đổ xuống cho họ, nó đã khơi dậy một cái đức tin mà nó đã bị ngủ vùi. Nó làm cho con người trở nên hoàn toàn mới. Họ thấy được phép lạ xảy ra, nó gây một cái sự chấn động tâm linh, và từ đó họ cải thiện cái đời sống của họ, trở nên tốt hơn, mới mẻ hơn, để xứng đáng làm sao là một người tín hữu thuần thành và gương mẫu, xứng đáng là con dân của Chúa. Thì đó chúng ta có thể hiểu được là canh tân đặc sủng là gì, canh tân trong thánh thần là gì. Đó là một đặc ân mà bề trên ban xuống để giúp cho tín hữu tiến hóa hơn trên bước đường đời cũng như là đạo. Và những cái phương thức mà những người tín hữu này họ cầu nguyện thì họ thường cầu nguyện bằng tất cả tấm lòng chân thành, cầu nguyện một cách tự do. Và họ đọc kinh như là kinh lạy cha, kinh kính mừng, kinh sáng danh và kinh tin kính. Và họ hướng tất cả tấm lòng của mình lên Đức Chúa Giêsu Kitô, lên Đức Mẹ, lên Đức Chúa Thánh Thần, và họ kêu, họ xin và họ ca, họ hát, họ ngợi khen Chúa. Và từ đó thì ơn Thánh Thần đổ xuống. Thì họ chứng nghiệm được, tùy theo mỗi người, họ được chứng nghiệm những phép lạ khác nhau. Có người thì được ơn ngôn ngữ nói tiếng lạ, có người được ơn nói tiên tri, có người được mở nhãn, có người được ơn chữa bệnh, có người được ấn chứng, họ chuyển, họ khóc, họ cười, họ múa, hay là họ cầu nguyện, họ có những cái biểu hiện khác nhau tùy theo cái tâm trạng của mỗi người trong lúc đó. Thì ở đây chúng ta cũng thấy cũng tương tự như là khi những người được thọ phép điểm đạo của hội tâm linh học vậy đó, thì mỗi người đều có những cái ấn chứng khác nhau, họ nhận được phép lạ của bề trên ban xuống thì họ có những cái sự chuyển động khác nhau ở trên thân thể. Và đó là cái cách cầu nguyện ở trong phong trào canh tân đặc sủng. Ở đây chúng ta thấy có những cái ưu điểm rất là, phải nói là rất là đáng khen ngợi, và Linh thấy nó rất là, nó cũng rất là giống như là cái đường hướng của hội tâm linh học. Đó là khi một người được thọ nhận ân sủng, được canh tân như vậy đó, thì mang được rất là nhiều hồng ân đến cho đời sống của họ. Họ bắt đầu chú trọng hơn đến đời sống tâm linh. Ngày xưa thì sao lãng, nhưng mà bây giờ thì họ chú trọng hơn rất là nhiều. Họ quan tâm đến việc cầu nguyện đều đặn mỗi ngày, và họ lắng nghe lời Chúa, họ phục tùng theo giáo điều của giáo hội, họ thương yêu và đoàn kết với mọi người xung quanh, họ đem tin mừng đi giao giảng ở những nơi gần họ sinh sống, và họ chú trọng đến cái việc giúp đỡ những người ở trong hoàn cảnh khó khăn, như là những cái công tác cứu trợ ở ngoài xã hội. Thì những cái đặc điểm này nó cũng rất là giống với các anh chị em hội viên của hội tâm linh học. Đó là chúng ta sống trong tình thương yêu và đoàn kết, cũng như là chia sẻ và biết tôn trọng lẫn nhau, chứ không phải là căn cứ trên những cái khả năng siêu hình mà các anh chị có được. Thì ở đây chúng ta thấy có điểm rất là tương đồng, là khi chúng ta biết được đến bề trên, chúng ta nhận được hồng ân và phép lạ như vậy, thì chúng ta cải thiện đời sống của mình. Chỉ có tình thương yêu nó mới mang lại hạnh phúc cho tất cả mọi người, không những cá nhân của chúng ta mà tất cả những người xung quanh. Thì đối với phong trào canh tân đặc sủng cũng như thế, khi sống bằng tình thương yêu và sự đoàn kết đối với cộng đồng thì chắc chắn là bản thân họ và mọi người xung quanh cũng đều nhận được hạnh phúc. Tuy nhiên cũng có một số cái khuyết điểm, chẳng hạn như là có những trường hợp lạm dụng thái quá về phép lạ đi. Chẳng hạn như là có những người thì cứ lạm dụng cái ơn ngôn ngữ để mà tạo sự chú ý cho bản thân. Còn có những người cũng cứ căn cứ ở trên phép lạ xảy ra thôi. Đối với hội tâm linh học thì khi chúng ta thọ nhận được phép lạ, chúng ta biết được có bề trên, thì chúng ta không cần phải trông chờ mỗi một lần phép lạ đến hết, mà chúng ta phải biết tự cải thiện bản thân mình, nắm được cái hồng ân đó để mà cải thiện. Nhưng mà đối với phong trào canh tân đặc sủng, có một số trường hợp là họ chỉ có trông chờ phép lạ đến thôi, tức là giống như là họ dựa đó, họ mê tín và họ dựa vào phép lạ. Rồi đôi khi lạm dụng về việc là được đặt tay chữa lành nữa. Đó, giống như phong trào ân tứ đó, thì là người ta gọi là phong trào ân tứ, là gọi là phong trào đặt tay té ngã. Tức là khi mà một vị tu sĩ đặt tay lên một người nào đó để chữa bệnh, thì người đó sẽ có cái biểu hiện là té ra đằng sau, thì người ta gọi là phong trào đặt tay té ngã. Thì có những người người ta lạm dụng cái phong trào này, cứ nghĩ rằng tức là đặt tay lên là người ta được té và được chữa lành. Thì chúng ta nhìn thấy có những cái sự pha trộn thật giả ở trong đó. Rồi có những người còn cứ luôn luôn cứ nghĩ rằng mình được gần gũi với lại Đức Chúa Giêsu Kitô, thì cứ nghĩ rằng ồ, hôm Chúa nói với tôi thế này, Đức Mẹ phán với tôi như thế nọ, chứng tỏ là mình gần gũi với bề trên hơn người khác. Rồi có những chẳng hạn như trong giáo phái ngũ tuần đó, thì như Linh vừa nêu lên hồi nãy đó, là có những cái hiện tượng là họ bị kích động thái quá, bởi vì họ phải dáng, họ bị nằm ở dưới cái áp lực là phải nhận được ơn ngôn ngữ, họ phải nói được tiếng lạ thì mới là được thật sự rửa tội ở trong Chúa Thánh Thần. Thành ra họ cố gắng hết sức để làm sao nói được tiếng lạ. Thành ra đôi khi họ fake luôn, họ làm giả luôn, và có những hiện tượng là loạn thần kinh tập thể ở trong đó. Này, đó là một cái điều rất là nguy hiểm. Chúng ta có thể gọi đó là cuồng tín vậy đó. Và rồi có những cái vị mục tử, những vị mục tử ở đây không phải là những vị tu sĩ, họ cũng có thể là những người ở trong cái cộng đoàn đó thôi. Họ được giao cái trách nhiệm là hướng dẫn trong một cái buổi cầu nguyện. Họ hướng dẫn làm sao điều động cái buổi cầu nguyện đó nó được tốt. Và cái người được chọn lựa đó là phải là một người được thấu hiểu kỹ lưỡng, được huấn luyện. Và cái người đó phải có được một cái đời sống tâm linh rất là đạo đức để được đứng ra làm cái nhận lãnh cái chức vụ là mục tử. Nhưng mà cũng có một số cái trường hợp là các vị mục tử cũng lạm dụng cái quyền hạn của mình dựa trên cái sự vâng lời của tín đồ. Và cái khuyết điểm lớn lắm mà ở hội tâm linh học cũng rất là cẩn thận và luôn luôn nhắc nhở các anh chị em hội viên, đó là cái ngã. Khi nhận được ân sủng của Chúa Thánh Thần như vậy, thường thường người ta hay cho rằng người ta là những người đặc biệt hơn người. Cái đó là điều rất là nguy hiểm. Nghĩ rằng mình hơn những người khác, mình được ban ơn hơn những người khác. Và như vậy là cái tôi nó lên. Đó là cái khuyết điểm khó có thể sửa đổi. Những cái khuyết điểm nó tiềm ẩn ở trong mỗi một con người. Mà nếu mà vướng vào cái khuyết điểm này thì nó cũng là một cái cản trở rất là lớn trên con đường tâm linh. Thì đó là Linh sơ lược một số những cái khuyết điểm trong phong trào canh tân đặc sủng, còn được gọi là canh tân ở trong Thánh Thần. Nói tóm lại thì phong trào canh tân đặc sủng bây giờ đang được phát triển rất là mạnh mẽ. Và những đức thánh cha, những người ngày xưa giáo hội đã từng phủ nhận cái phong trào này, thì bây giờ với cái thời đại văn minh của con người và cái sự tiến hóa tâm linh của nhân loại qua những cái nhu cầu cần thiết để mà người ta được nuôi dưỡng tâm đạo đó, thì Tòa Thánh đã chấp nhận cho phong trào canh tân đặc sủng và còn rất là ủng hộ, khuyến khích cho phong trào này. Đặc biệt như là Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, tức là Đức Giáo Hoàng Biển Đức thứ 16, Đức Giáo Hoàng Rong Pôn Đệ Nhị và Đức Giáo Hoàng Pôn Đệ Lục chẳng hạn như vậy. Và khi mà triệu tập cộng đồng Vatican số 2 á, thì Đức Thánh Cha Gioan đời thứ 23, Ngài cũng đang nguyện cầu như thế này. Ngài xin là xin Chúa, lạy Chúa xin Ngài hãy biến đổi thời đại của con như là một cuộc hiện xuống mới của Chúa Thánh Linh. Như vậy có nghĩa là qua phong trào Thánh Linh như vậy đã cải thiện được rất nhiều những cái đức tin đã bị ngủ quên ở trong tín hữu, giúp cho họ khôi phục lại con đường tâm linh. Và chúng ta thấy rằng qua sự tác động của Chúa Thánh Thần thì có rất là nhiều tín đồ họ đã thăng tiến. Nhưng mà đó là những người hữu duyên, những người chứng nghiệm được phép lạ. Còn những người không có nhận được phép lạ thì họ vẫn tỏ thái độ nghi ngờ, và có những người họ vẫn còn chống đối lại phong trào này. Nhưng mà tuy nhiên, phong trào canh tân đặc sủng vẫn là một phong trào rất là có giá trị và mang lại cái sự thay đổi lớn lao trong đời sống. Có rất là nhiều tín hữu và tu sĩ họ vẫn còn rất là, phải nói rằng, đi phổ biến cái phong trào này, phổ biến cái phép lạ đến với những người ở trong cộng đồng của họ. Thì đó là những cái gì Linh sơ lược về phong trào canh tân đặc sủng. Qua cái phần mà Linh tìm hiểu được thì Linh nhận xét một điều như thế này. Canh tân đặc sủng là một cái nét huyền bí bề trên ban xuống để củng cố cho Thiên Chúa giáo. Chúng ta biết rằng bất cứ tôn giáo nào cũng đều phải có phép lạ xảy ra. Lý do đó là khi chúng ta mang một cái đức tin ở trong tâm thì chúng ta ai cũng khát khao được biết bề trên, được hiểu bề trên và được gần gũi với bề trên, với đấng mà mình đang thờ phượng. Thành ra bề trên cũng thỏa mãn cái lòng ao ước đó của chúng sanh mà tạo ra những cái hiện tượng huyền bí, là những cái phép lạ đổ xuống để củng cố đức tin. Chính vì thế mà phép lạ là một trong ba yếu tố căn bản của bất cứ một tôn giáo nào. Qua cái phong trào canh tân đặc sủng, chúng ta nhìn thấy phép lạ mà bề trên đổ xuống cho tín đồ qua những cái hiện tượng như là ơn ngôn ngữ nè, ơn chữa bệnh này, ơn tiên tri nè, rồi những cái biểu hiện ở trên thân xác của họ như là múa, cười, khóc, hay là những cái gì họ nhận được, những cái ấn chứng hoặc là họ được truyền, vân vân. Đó là những cái ấn chứng mà bề trên ban xuống để cho họ chứng nghiệm phép lạ. Mục đích là để làm gì? Không có khác ngoài cái mục đích đó là để thức tâm, để củng cố, nuôi dưỡng tâm linh ở trong một cái giai đoạn nào đó mà khi tâm linh bắt đầu xuống dốc. Chúng ta nên lưu ý là ở bất cứ nơi đâu, khi mà hiện tượng tâm linh bắt đầu suy đồi thì chúng ta sẽ thấy có nhiều huyền bí xảy ra. Mục đích là để cân bằng lại giữa đạo và đời. Còn ở nơi đâu mà tâm linh quá cao, con người ta trở nên cuồng tín, cái gì người ta cũng tin, cái gì người ta cũng thờ và cái gì người ta cũng dựa hết, người ta không còn cái sự cố gắng nỗ lực của bản thân nữa mà chỉ có trở nên coi như là cái gì cũng dựa dẫm vào bề trên để xin cái quyết định cho cái đời sống hay cái tương lai của mình, thì cái nơi đó đó, bề trên sẽ đưa những hiện tượng để đả phá tâm linh, giúp cho con người ta cân bằng lại. Thành ra chúng ta lưu ý một điểm rằng ở những nơi như là khi mà con người ta chú trọng đến vật chất nhiều quá thì lâu lâu sẽ có những cái hiện tượng tâm linh xuất hiện, những cái hiện tượng huyền bí xuất hiện để cho con người ta biết hướng về đạo. Còn những nơi nào mà mê tín quá, cuồng tín quá đó, thì nơi đó sẽ bị đà phá bằng những cái điều xảy ra, chẳng hạn như có những người ngỗ ngược vô những cái nơi thờ phượng phá phách, hoặc là buông những cái lời không có tôn kính mà cũng không bị trừng phạt chẳng hạn. Đó là để một cách là đà phá mê tín dị đoan. Đó là mục đích của vô hình. Và thưa quý vị, chính là vì những cái hiện tượng huyền bí xuất phát từ cảnh giới vô hình cho nên luôn luôn mang tính cách mập mờ. Ngay cả khi đối với phong trào canh tân đặc sủng, phép lạ đã được xảy ra trước đám đông cả 10.000 người như vậy đó, nhưng mà nó cũng vẫn mang cái tính cách mập mờ và huyền bí của nó. Chỉ những người nào ở trong cuộc được chứng nghiệm phép lạ thì người ta mới tin, và người ta giữ vững cái đức tin của họ để họ đi giao giảng ở khắp nơi. Còn những người không được ơn Chúa Thánh Thần đổ xuống thì họ không có tin, là bởi vì những người đó đó không phải là đối tượng của vô hình, cho nên là người đó sẽ không nhận được ơn, tức là không nhận được những cái ấn chứng, không nhận được những phép lạ. Đó chính là tính cách của vô hình, loại bỏ những người không phải đối tượng. Thành ra chúng ta mới thấy rằng có những thành phần họ rất là tin tưởng, họ giữ vững cái đức tin của họ, nhưng mà cũng có những thành phần họ không tin mà họ chống đối. Trên thực tế thưa quý vị, cái phong trào nói tiếng lạ nó không phải là bắt nguồn từ bên Thiên Chúa giáo đâu. Trong dân gian từ ngàn xưa cũng đã có những hiện tượng nói tiếng lạ xảy ra rồi. 1.100 năm trước Chúa Giáng sinh, đã có một người đàn ông Hy Lạp được Thượng Đế giáng xuống và đã ban cho anh ta ơn ngôn ngữ, anh ta được nói tiếng lạ. Và ngay cả trong Kinh Cựu Ước cũng đã nhắc đến sự kiện nói tiếng lạ rất là nhiều, ngay cả trước khi Chúa Giêsu Kitô giáng sinh nữa. Và ở trong dân gian, qua những cái tín ngưỡng của các quốc gia như là Nhật Bản, Triều Tiên, ngay cả bên Trung Đông, Châu Phi, rồi bên Miến Điện và ngay cả Việt Nam chúng ta nữa, cũng có rất là nhiều những cái hiện tượng nói tiếng lạ xảy ra. Mà ở trong dân gian á, ngay ở Việt Nam đó, thì người ta gọi tiếng lạ là tiếng âm, là bởi vì những người thầy pháp người ta cũng có khả năng nói tiếng lạ để đối đáp với phần vô hình. Ngay cả những người người ta bị phần âm nhập, người ta cũng được ơn nói tiếng lạ để đối đáp lại với ông thầy pháp. Thì dân gian không hiểu cái hiện tượng nói tiếng lạ đó, họ gọi đó là tiếng âm. Một cái ví dụ Linh nêu lên cùng quý vị đó là có một cái nhóm người ta gọi là nhóm Subud. Có thể gọi đây là một cái giáo phái nhỏ nhỏ. Cái tên gọi là Subud có nghĩa là S-U-B-U-D. Cái nhóm này xuất phát từ Nam Dương và hiện nay thì có trụ sở hoạt động ở tại đường số 13 ở trên Los Angeles. Quý vị có thể tham khảo ở trên Google để xem cái nhóm này họ hoạt động như thế nào. Nhóm này họ cũng rất là giống phong trào Cánh Tân Đặc Sủng, tức là họ cũng cầu nguyện. Nhiều người cầu nguyện xung quanh một người và rồi cái người đó nhận được ấn chứng, họ cũng được nói tiếng lạ, họ cũng được truyền, họ cũng được tiên tri, cũng được chữa bệnh. Thì chúng ta thấy cái hiện tượng nói tiếng lạ này nó phổ biến ở rất là nhiều nơi trên thế giới, chứ không phải riêng gì ở trong Thiên Chúa Giáo. Và đặc biệt là rất là phổ biến ở những giới tu tập huyền bí, họ có khả năng để nói tiếng lạ. Thì thưa quý vị, ở đây chúng ta nhìn thấy rằng trở lại với phong trào Canh Tân Đặc Sủng đi, thì khi mà năm 1984 đó là có 6.000 người từ các nơi trên thế giới tụ tập về quảng trường của Thánh Phaolô, tức là Thánh Phêrô, phải không ạ? Thì họ đều được ơn ngôn ngữ nói tiếng lạ hết, cả một cái quảng trường đều rộ lên những lời cầu nguyện bằng tiếng lạ hết. Thì chúng ta thấy rằng người được hồng ân thì họ rất là tin, nhưng mà người không được hồng ân họ cho rằng đó là tiếng nói của ma quỷ, của phù thủy. Bởi vì tại sao họ nghĩ như vậy? Bởi vì đó chính là một cái sự nhận xét rất là giới hạn ở trong cái bộ óc của con người chúng ta. Chúng ta cứ nghĩ rằng bề trên, tức là Thượng Đế, khi Ngài giáng xuống đó, Ngài phải giáng rất là uy nghi và lẫm liệt. Chúng ta nghĩ như vậy, chúng ta tin như vậy và chúng ta muốn là như vậy. Thành ra là chúng ta bị kẹt ở trong cái gọi là cái thanh của Thượng Đế, tức là lúc nào mình cũng nhìn Ngài, tưởng tượng ra Ngài, nghĩ đến Ngài một cách rất là lẫm liệt. Thế nhưng mà chúng ta quên mất một điều rằng chúng ta đang thờ phượng một đấng toàn năng toàn giác. Thì trong cái toàn năng toàn giác của Ngài thì phải có tất cả chứ. Có cả thanh, có cả trược được chứ. Ngài có thể hiện xuống như là những cái lưỡi lửa ở trong Công Vụ các sứ đồ đã ghi lại. Thì Ngài cũng có thể hiện xuống rất là đơn sơ mộc mạc. Ngài cũng có thể nhảy nhót cười múa như là những người rất là bình thường. Cái đó mới gọi là cái toàn năng toàn giác của Đấng Chí Tôn. Tại vì con người ta đầu óc suy nghĩ giới hạn, chỉ nghĩ trong phần thật là tốt đẹp thôi. Còn những cái phần không được tốt đẹp á, thì chúng ta lại nghĩ rằng đó là ma quỷ. Cái đó chúng ta nên bỏ cái sự suy nghĩ đó. Tại sao? Là để cho chúng ta thờ phượng Ngài một cách trọn vẹn hơn. Chứ nếu không chúng ta cứ nghĩ rằng Ngài phải thế này, Ngài phải thế kia thì chưa chắc chúng ta đã hiểu được Ngài. Thì tóm lại trong cái bài nói chuyện ngày hôm nay, cái điểm chính chúng ta chỉ cần rút lại qua phong trào Canh Tân Đặc Sủng ở đây, tức là đây là một hồng ân, một đặc ân mà Chúa Thánh Thần ban xuống, ơn trên ban xuống để giúp khôi phục lại đức tin, nuôi dưỡng tâm đạo, cải thiện cái đời sống của tín hữu, làm sao để trở thành những người tín đồ thuần thành và gương mẫu, xứng đáng với giáo hội, xứng đáng với tình yêu của Thiên Chúa. Đó là ý nghĩa của phong trào Canh Tân Đặc Sủng, đơn giản như vậy thôi. Ngày nay thì nhờ cộng đồng Vatican số 2, phong trào này nó phổ biến rất là rộng rãi và có rất là nhiều người tham gia, và họ đã canh tân được bản thân nhờ họ hiểu biết được Chúa Thánh Thần. Và nói tóm lại thì những người mà người ta không chứng nghiệm được thì người ta vẫn không tin. Nhưng mà cái đó cũng là duyên mà thôi. Ở Hội Tâm Linh Học chúng tôi hiểu một điều rằng khi mà hiện tượng huyền bí xảy ra không phải ngẫu nhiên, luôn luôn có mục đích và đối tượng. Mục đích là dành cho những người hữu duyên, là những người được chứng nghiệm phép lạ. đó là đối tượng, còn mục đích là để giúp thức tâm. Cho nên là những người chứng nghiệm được phép lạ thì họ thức tâm. Đó là tính cách của cảnh giới vô hình. Khi mà hiện tượng huyền bí đến luôn luôn mập mờ, thật thật giả giả, không để lại bằng chứng, nhưng mà có mục đích và đối tượng một cách rất là rõ ràng. Qua đây chúng ta có thể hiểu được rằng Bề Trên sử dụng tất cả mọi phương tiện có thể để mà cứu độ cho chúng sanh. Thành ra nếu như chúng ta hiểu được, nắm lấy những cái phương tiện đó để mà giác ngộ đó, thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ nhận lãnh được rất là nhiều ơn độ trì. Bề Trên sẽ luôn luôn ở bên cạnh và giúp cho chúng ta để cuộc sống đời cũng như là đạo được luôn luôn thăng tiến. Lương Mỹ Linh xin chân thành cảm ơn sự lắng nghe của quý vị.